Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 35, vị trí, gocchuyenaudio.com, edit, voi còi Triệu Thị nhận được thư của nữ nhi mình, rất nhanh sau khi xem xong, sắc mặt trầm xuống, xem ra, Lâm Mị này hẳn là nhanh lên một chút tìm một nhà tốt mà gả đi thôi. Triệu Thị cắn răng nói, đem thư giao cho Kỳ Ma Ma, Kỳ Ma Ma lập tức đem đến cho vào trong chậu than thiêu hủy. Cùng thất vương ra đi được gần như vậy, hơn nữa còn khiến nữ nhi của bà kinh ngạc, Lâm Mị này còn có cái gì có thể giữ lại. Nghĩ đến nơi này, Triệu Thị phân phó Kỳ Ma Ma, đi, mời lão gia qua đây dùng bữa, liền nói ta có chuyện trọng yếu tìm lão gia. Vâng, Kỳ Ma Ma lập tức lĩnh mệnh đi ra. Một lát sau, Lâm Bác Nguyên đi đến, không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì? Lâm Thiến Khanh ở công chúa phủ náo ra chuyện kia, khiến ông một chút cũng không muốn vào phòng của người nào. Đều là đồ chơi không bớt lo. Lão gia, nhận sự tình, thiếp thân đã làm tốt. Triệu Thị cười nói, nhận đồ đưa quá khứ. Cũng may không có đúc thành lầm lớn. Ừ, Lâm Bác Nguyên hơi gật đầu. Chỉ cần chuyện bên ngoài lắng lại là được. Ông cũng không muốn đắc tội trọng thần trong triều. Lão gia, có một việc, muốn cùng lão gia thương lượng một chút. Triệu Thị gắp thức ăn cho Lâm Bác Nguyên. Thăm dò nói, Lâm Bác Nguyên tình tự hòa hoãn một ít. Triệu Thị cũng là to gan nói. Chuyện kia, tuy nói là lỗi của Thiến Khanh. Thế nhưng, rốt cuộc là đối với thanh danh của Mị Nhi có một chút ảnh hưởng. Lâm Bác Nguyên chân mày cau lại. Ý của ngươi thế nào? Thiếp thân nghĩ, hãy tìm một hậu người trong sạch. Đem Mị Nhi gả qua, với nàng cũng tốt, cũng đỡ phải khiến hầu phủ cả ngày bị người chỉ trỏ. Triệu Thị đương nhiên biết tính tình của Lâm Bác Nguyên coi trọng mặt mũi. Vì không bị người chỉ trỏ nói xấu, Lâm Bác Nguyên cũng sẽ đáp ứng. Được, Lâm Bác Nguyên quả thực đồng ý, vừa lúc cùng Chu gia có hôn ước. Chu Bảo Trạch cũng thích Mị Nhi, để hắn mau nhanh đến hạ xính, sẵn phu gia, cái gì cũng bớt việc. Lão gia, không thể, Triệu Thị vội vàng ngăn cản nói, nếu để Lâm Mị gả vào Chu gia đi hưởng phúc, sao bà có thể đồng ý, chỉ là, Triệu Thị thay đổi một lý do càng thêm chính đại quang minh. Thiến Khanh ở ngoại phủ công chúa náo loạn như vậy, người ở phía ngoài đều biết hôn ước giữa hầu phủ chúng ta cùng Chu gia. Nếu như đem Mị Nhi gả cho Chu Bảo Trạch, ngược lại dễ làm cho người ta nghị loạn. Mị Nhi đã minh xác tỏ vẻ sẽ không gả cho Chu Bảo Trạch. Như vậy lại đem nàng gả vào Chu gia, chỉ sợ sẽ làm cho người nói. Chúng ta không đếm xỉa đến ý nguyện của Mị Nhi. Triệu Thị lại cười nói. Lão gia thương yêu tử nữ như vậy, sao có thể không đếm xỉa đến ý nguyện của bọn nhỏ đâu. Ừ, cũng đúng, Lâm Bác Nguyên hài lòng gật gật đầu. Rất là đồng ý lời giải thích của Triệu Thị. Thiếp thân nghĩ. Hãy tìm người nào đó ngoài kinh thành, cả qua đó, cũng tốt rời xa thủ đô, đỡ phải để người ngoài ở trong thủ đô cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nói ra cái gì đến, Triệu Thị yếu ớt thở dài một tiếng, Mị Nhi cùng thất vương ra đi được gần, hoàng thất thịnh sủng thiếp thân chỉ sợ Mị Nhi phúc mỏng. Thừa thụ không đến, Lâm Bác Nguyên gật đầu, ông tất nhiên là minh bạch. Vương gia, còn là thất phu anh gia bệ hạ sủng nhất, vậy vương phi chắc phi tất nhiên là nữ nhi cao môn nhà giàu huân quý. Lâm Mị, chẳng qua là một thứ xuất nữ nhi, sao có thể đi vào cửa phủ của thất vương gia, chẳng lẽ, làm cho nàng đi làm một thị thiếp thông phòng nha đầu sao? Ông nhưng là không làm như vậy được, huống chi, đích nữ của ông cũng chỉ là chắc phi của ngũ vương gia không có bất kỳ thế lực nào trong triều. Lâm Mị xuất thân như vậy làm sao xứng đôi với thất vương gia được bệ hạ yêu thương nhất. Được, việc này, bà xem rồi làm đi. Lâm Bác Nguyên gật đầu, ông cũng không thể trông chờ thất vương gia thú Lâm Mị đi. Loại chuyện tốt này, Mị cũng không muốn suy nghĩ, nằm mơ cũng sẽ không mơ tới. Triệu Thị tâm tình khoan khoái đáp một tiếng. Vâng, lão gia, thiếp thân sẽ nhanh chóng đi làm. Rốt cuộc muốn đem Lâm Mị này cách xa thủ đô, nhìn dụ dỗ bại hoại kia còn thế nào làm mưa làm gió. Lão gia, phu nhân, Tam tiểu thư cầu kiến, Kỳ Ma Ma đi đến, hành lễ nói, để cho nàng đi vào. Lâm Bác Nguyên gật đầu. Mặc kệ thế nào, hiện tại Lâm Mị cùng Thất Vương ra đi được gần. Lâm Mị tiến vào, phía sau là Tú Nhi mang theo hộp đựng thức ăn. Phụ thân mẫu thân, nữ nhi hôm nay cùng Thất Vương ra đi chùa miếu. Nghĩ phụ thân mẫu thân hẳn là thích thức ăn chay này. Liền dẫn theo một ít cho phụ thân mẫu thân. Lâm Mị nói, Tú Nhi liền đem hộp đựng thức ăn giao cho Kỳ Ma Ma. Kỳ Ma Ma vội vàng bày ở trên bàn. Lại vẫn còn mang theo nhiệt khí. Chốt cờ mùa đông rét mướt này. Thức ăn theo ngoài thành mang về lại còn nóng. Hiếu tâm của Lâm Mị. Thế nhưng khiến Lâm Bác Nguyên động lòng. Mị Nhi có ý, Lâm Bác Nguyên cảm thán. Trong lòng suy nghĩ, nhất định phải tìm một nhà tốt cho Lâm Mị. Đừng ủy khuất nàng, Lâm Mị che môi khẽ cười. Phụ thân, đây đều là công lao của Thất Vương gia. Nữ nhi đâu có bản lĩnh này, để mấy đầu bếp trong chùa cùng nhau khai hỏa. Đồng thời xào rau, còn dùng lò sưởi một đường hâm nóng đổi về hầu phủ đâu. Lâm Mị cười mỉm nói, đem Triệu thị trong mắt đấu kỵ tất cả đều nhìn đi vào. Này quá làm phiền Thất Vương gia. Hai tay Triệu thị đặt ở dưới bàn đã vò nát y phục của bà ta. Trên mặt không đồng ý nói, Mị Nhi, sao con có thể để Thất Vương gia hưng sư động chúng như vậy? Edit, voi còi Lâm Mị khẽ mân môi, than nhẹ một tiếng, nữ nhi cũng không nghĩ như thế a. Thất Vương gia cố nài như vậy, Vương gia còn nói, nếu như nữ nhi không cho hắn đưa, liền là nữ nhi khinh thường hắn, không đưa hắn trở thành bằng hữu. Ngữ khí tùy ý giống như rất thân quen càng khiến Triệu thị tích đỏ hai mắt. Phụ thân mẫu thân, nữ nhi sẽ không làm lỡ các ngài dùng bữa. Lâm Mị nói xong, hành lễ xong trực tiếp rời khỏi. Lưu lại Lâm Bác Nguyên ở lắc đầu cảm thán. Xem ra Thất Vương gia thật là đối Mị Nhi yêu ái có thêm a, đúng vậy. Triệu thị cười làm lành phụ họa. Chỉ là, hai tay ở dưới bàn thiếu chút nữa đem y phục của mình xé nát. Lâm Mị quả nhiên chính là cái dụ dỗ bại hoại. Lúc này liền thông đồng lên Thất Vương gia. Ngày kế, sau khi hạ chiều sớm, Lâm Bác Nguyên đi nhanh hai bước, bắt kịp Âu Ngạn Hạo phía trước. Tối hôm qua đa tạ đồ ăn chay của Vương gia. Vô phương, Âu Ngạn Hạo không để ý lắm khoát tay chặn lại. Chẳng qua chính là Mị Nhi có phần hiếu tâm kia. Ở trong chùa ăn đồ chay còn nhớ Lâm đại nhân. Mị Nhi có phần hiếu tâm này. Bản Vương há có thể không thành toàn. Âu Ngạn Hạo vươn tay, vỗ vai Lâm Bác Nguyên thật mạnh, cười lớn, Lâm đại nhân, có nữ nhi hiếu thuận như thế, ngươi thật đúng là hạnh phúc a. Vâng, vâng, Vương gia nói đúng. Lâm Bác Nguyên cường chống đứng, Âu Ngạn Hạo vỗ vào trên bả vai ông thật nặng thật đau. Bị Thất Vương gia chụp vai như thế, cũng không là đại thần bình thường có thể lấy được vinh sủng. Đau, đó cũng là vinh dự a, người ngoài thế nhưng cầu cũng cầu không được. An Nam công chúa đã nhận được lễ, Lâm đại nhân làm việc trái lại cấp tốc, Âu Ngạn Hạo mỉm cười. Lâm Bác Nguyên vội vàng khiêm tốn đồng thời ca tụng, việc này toàn dựa vào Vương gia chu toàn, mới không còn gây thành đại họa. Ừ, nói hay, ai bảo đây là chuyện của Mị Nhi đâu. Âu Ngạn Hạo thế nhưng ba câu không rời Lâm Mị. Khiến Lâm Bác Nguyên đối với vị trí của Lâm Mị ở trong lòng Âu Ngạn Hạo có một nhận thức hoàn toàn mới. Chẳng qua là Âu Ngạn Hạo chuyện vừa truyền, tâm Lâm Bác Nguyên cả kinh bỗng nhiên nói ra cái gì. Sợ hãi nhìn Âu Ngạn Hạo, này chẳng qua là phía sau là cái gì. Cách chương.